Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, chương 366, Bái Nhật Giáo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi ngọc thủ nâng chán, đối Tông Mạc Bất Phàm thỉnh thoảng làm quái đã coi như là có chút thói quen. Ngược lại là Hồ Tiểu Ngọc liếc mắt, trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, lại hiện ra hết phong tình. Chung quanh không ít nam đồng con mắt của bào cũng nhìn thẳng. Mấy phút sau, xe ngựa sang trọng tới, là từ thành chủ phủ mang đến, kéo xe là lưng mọc song rực phi mã, hơn nữa còn là Phan Minh Phong dành riêng xe ngựa, có thể ở biên cảnh trong thành lớn phi hành. Sứ giả đại nhân, mời lên xe ngựa. Phan Minh Phong nói, xe ngựa này không tệ, đủ khiêm tốn. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái, mang theo Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc bọn họ vào xe ngựa. Về phần Kim Nguyên, ngượng ngùng, bổn tọa không cùng đại lão gia môn ngồi chung một chiếc xe ngựa. Hơn nữa còn là một lão đầu, cho nên Kim Nguyên liền bị nhét vào bên ngoài, để cho hắn đứng ở Huyết Bước trên lưng. Huyết Bước đi theo xe ngựa đồng thời vào thành, không bao lâu. Mạc Bất Phàm bọn họ liền đi tới thành chủ phủ. Ở thành chủ phủ phòng tiếp khách ở. Sau buổi cơm tối, Phan Minh Phong còn cố ý mang theo chừng mấy danh sắc đẹp thượng đẳng thiếu nữ. Còn có chừng mấy danh thú thính nương. Hẳn là yêu tộc cùng nhân tộc hỗn huyết. Mạc Bất Phàm nhất thời liền nhiệt huyết sôi trào rồi. Muốn là không phải bên người đi theo một vị chân truyền đại đệ tử cùng một vị chân truyền đại trưởng lão, hai người ở mắt lom lom, Mạc Bất Phàm cảm thấy tối hôm nay liền có thể với những thứ này thiếu nữ xinh đẹp thú thính cô nàng cùng chung xuân tiêu rồi. Sớm biết như vậy, ta sẽ không mang hai người bọn họ tới. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm lại chỉ có thể cô Linh Linh nằm ở trên mặt giường lớn. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai tới, Phan Minh Phong thật sớm tới. Kết quả nghênh đón hắn nhưng là hai cái trợn mắt nhìn ánh mắt. Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc đồng thời đi tới Mạc Bất Phàm cửa gian phòng. Phan Minh Phong nhất thời áp lực tăng lên gấp bội, có loại bị hồng hoang mãnh thú dõi theo cảm giác, trên trán toát mồ hôi lạnh. Tốt hoảng a, sớm biết như vậy ta tối ngày hôm qua tuyệt đối không tiễn mỹ nữ tới. Sứ giả bên người đại nhân liền theo hai vị quốc sắc thiên hương xinh đẹp tiên tử nữ tử. Ta lại còn đưa mỹ nữ. Này là không phải tại tìm chết sao? Phan Minh Phong tê cả da đầu. Két, Mạc Bất Phàm mở cửa phòng ra. Liền thấy ngoài cửa phòng Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc. Cùng với ở hai người bọn họ trước mặt cúi đầu. Hai chân đang phát run Phan Minh Phong. Khụ. Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, mặt nở nụ cười, nhìn Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc, hướng hai người bọn họ chào hỏi. Các ngươi hôm nay đứng lên thật sớm a. Quét, quét, lưỡng đạo sắc bén ánh mắt rơi vào trên người Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm nụ cười trên mặt cứng ngắc ở trên mặt. Đột nhiên có lòng bàn chân lạnh cả người, tê cả da đầu cảm giác. Hừ, hừ. Lâm Linh Nhi cùng Hồ Tiểu Ngọc hơi lộ ra thần đồng bộ hừ lạnh một tiếng. Hồ Tiểu Ngọc chính là trực tiếp liền đi. Lâm Linh Nhi ngược lại không có đi vội vã, mà là lấy khóe mắt liếc qua nhìn về phía Mạc Bất Phàm trong căn phòng. Không có phát hiện cái gì không đúng đồ vật sao? Kia tinh xảo tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười mới lộ ra nụ cười. Tông chủ, ta tới gọi ngươi thức dậy. Lâm Linh Nhi mỉm cười nói, ngạch, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái. Được rồi, Phan Minh Phong, ngươi thì sao? Sớm như vậy đến tìm bổn tọa có chuyện gì? Sẽ không cũng là đến kêu bổn tọa thức dậy chứ? Mạc Bất Phàm tầm mắt rơi vào trên người Phan Minh Phong. Ánh mắt hung tợn, giống như Phan Minh Phong là mình đại cừu nhân như thế. Hận không được tháo thành tám khối dáng vẻ. Chính là chỗ này ra hỏa, chính là người này, muốn là không phải người này tìm đến chừng mấy danh gợi cảm sặc sỡ thiếu nữ xinh đẹp. còn tìm tới chừng mấy danh thú thính nương tới cám dỗ bổn tòa. Bổn tòa há sẽ thiếu chút nữa không cầm được. Cũng còn khá bổn tọa ý chí kiên định, chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan chảy xuôi trái tim. Giống như chí cao vô thượng danh ngôn chí lý, để cho ta duy trì thanh tỉnh, chỉ là chính là hồng phấn khô lâu. Tà ác tư tưởng thì không cách nào ăn mòn một vị thiếu niên chính trực tâm. Mặc dù bổn tọa năm nay đã hơn 20 tuổi, nhưng bổn tọa còn là một vị thiếu niên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nghĩ đến tối ngày hôm qua Lâm Linh Nhi rút ra kiếm. Hồ Tiểu Ngọc lộ ra cái đuôi hồ ly, Mạc Bất Phàm liền không nhịn được dùng mình một cái. Cũng còn khá không phạm a. Sứ giả đại nhân, đây là ngày hôm qua yếu địa đồ, liên quan tới Khải Đế Quốc bên trong toàn bộ nhị phẩm tông môn. Ngoại trừ Hắc Ám Thần Giáo hành tung không biết ngoài, những tông môn khác tài liệu đều ở chỗ này. Phan Minh Phong xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cảm giác ánh mắt của ả Mạc Bất Phàm quá nguy hiểm, nhanh chóng đem trước đó chuẩn bị xong tin tức ngọc giản lấy ra. Ồ, ánh mắt của ả Mạc Bất Phàm rơi vào Phan Minh Phong trong tay trên thẻ ngọc. Sắc mặt bình tĩnh lại, thu liễm tâm tư, đưa tay đem ngọc giản cầm tới, rót vào hồn nguyên. Ông, có số lớn tin tức dọi vào đầu, đồng thời có một cái cự bản đồ lớn từ trên thẻ ngọc hình chiếu rồi đi ra, tạo thành một cái hình chiếu giả tưởng, lại có ba cái nhị phẩm tông môn. Mạc Bất Phàm xem xong rồi trong đầu tin tức, đang nhìn hướng trước mắt bản đồ, phía trên ghi chú ba cái điểm đỏ, đại biểu ba cái nhị phẩm tông môn vị trí, phơi bày hình tam giác. Phân biệt ở Khải Đế Quốc Tây Phương, Đông Phương, hướng Tây Nam, nhìn như vậy đến, nếu như ta ba cái tông môn đều đi một chuyến, coi như là đi dạo một lần Khải Đế Quốc rồi. Sứ giả đại nhân, ngài có phải không còn hài lòng những tài liệu này? Phan Minh Phong giọng cung kính hỏi, tạm được đi, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, thu hồi hồn nguyên. Trong hư không hình chiếu màn ảnh cũng liền biến mất không thấy. Lại đem ngọc giản thu nhập vào trong hòm ai tầm. Kia thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Phan Minh Phong nói, đi thôi, Mạc Bất Phàm phất phất tay. Thuộc hạ cáo lui, Phan Minh Phong thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lui về phía sau rời đi. Trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Tông chủ, những thứ này đều là nhị phẩm tông môn. Đi mà nói, có thể hay không quá nguy hiểm? Lâm Linh Nhi có chút bận tâm hỏi. Không việc gì, Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh. Chúng ta chỉ là hữu hảo đi bọn họ tông môn nói chuyện tâm tình. Lại là không phải đi qua đánh nhau. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Buổi trưa, Mạc Bất Phàm ở biên cảnh thành lớn ăn cơm trưa. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Liền trực tiếp lên đường. Mở ra bản đồ, nhớ lại một chút ba cái nhị phẩm tông môn tin tức. Liền chắc chắn đi khoảng cách gần đây kia một cái. Nhị phẩm tông môn, bái nhật giáo, giáo chủ hoa bái nhật, minh hồn đại viên mãn hậu kỳ tu vi. Thực lực cực mạnh, thế lực cũng rất lớn. Mặc dù trên mặt nổi là Caesar khống chế toàn bộ Khải Đế Quốc. Nhưng là bái nhật giáo ở Khải Đế Quốc Tây Phương kia một khu vực. Có cực lớn uy thế, thuộc về thổ hoàng đế. Trên căn bản không ai dám trêu chọc bái nhật giáo. Bái nguyệt giáo bổn tọa ngược lại là nghe nói qua. Chính là không biết cái này bái nhật giáo sẽ là hình dáng gì. Minh hồn đại viên mãn hậu kỳ, thực lực hay là không tệ. Mạc Bất Phàm trong lòng thầm nghĩ. Khải Đế Quốc diện tích mênh mông, Bia Đàng Vương Quốc còn muốn lớn hơn không chỉ gấp mấy lần. Tổng cộng chia làm cửu vực 36 châu, mỗi một khu vực lớn nhỏ thì tương đương với Adam Vương Quốc diện tích. Trong đó, mỗi một khu vực lại chia làm 4 châu, mỗi một châu lớn nhỏ tương đương với An Quốc lãnh địa. Như vậy có thể suy đoán, Khải Đế Quốc diện tích bao lớn. so với An Quốc cùng Adam Vương Quốc đến, chênh lệch là không phải một điểm nửa điểm, cũng không trách được Khải Đế Quốc coi thường An Quốc cùng Adam Vương Quốc. Cũng là bởi vì chênh lệch quá lớn, tựu giống với thành phố giá trị hơn 10.000 triệu công ty đa quốc gia cùng xưởng nhỏ chênh lệch một dạng, trừ phi xưởng nhỏ bên trong có công ty đa quốc gia muốn làm cái gì. Nếu không mà nói, thật đúng là sẽ không đem tâm tư tốn ở xưởng nhỏ phía trên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục